Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, trao đổi. Ngang lập Phùng Bắc Chỗ An Phách thôn liền tại phía trước, địa thế hơi thấp chỗ. Xa xa liền có thể nhìn thấy nhọn nóc phòng. Hình tam giác nóc phòng chiều dài 10 phần khoa trương. Cùng dưới đáy bình lầu trưởng độ cơ hồ không sai biệt lắm. Mà thôn chung quanh thường cách một đoạn khoảng cách liền cắm ngọn đuốc. Phòng ngừa mới màu trùng xâm lấn. Dựa vào nham thạch phụ cận viên trùy hình chất keo xào huyệt trong lỗ thủng nhô ra mấy cái màu trùng đầu. Bọn chúng tại không có phát hiện cái gì về sau lại cấp tốc rụt trở về. Lách qua ngay cả sắp xếp lan tràn vài trăm mét màu trùng xào huyệt. Bắc Ghi một đoàn người tại ngang lập Phùng Bắc dẫn đường hạ chọn lấy một đầu tích đạo đi tới cửa thôn. Mọi người, ta trở về. Thấy được ngang lập Phùng Bắc về sau. Một đám mặc màu lam phổ thông quần đùi. Đem tất chân kéo đến đầu gối. Bên hông cài lấy thải sắc lông vũ thôn dân chạy tới cửa thôn. Mặt lộ vẻ mừng rỡ. Quá tốt rồi. Ngang lập, người rốt cục về đến rồi. Người không có bị thương chứ? Ngang lập, bọn họ là ai? Bên hông treo 5 cái lông chim trung niên nam nhân mệt mỏi híp híp mắt. Nhìn về phía ngang lập Phùng Bắc sau lưng dạo bước đi tới Bắc Ghi một đám người. Các thôn dân lúc này cũng đem ánh mắt hướng về sau Na Di tới. Mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bâu Si đại nhân, ngang lập Phùng Bắc vội vàng nói. Bọn hắn là ngoại lai người lữ hành. Chúng ta là hải tặc. Bắc Ghi đánh gãy ngang lập Phùng Bắc. Đi thẳng về phía trước. Dò xét nam tử trung niên. Hắn hiện tại là tù binh của chúng ta. Là ta để hắn mang ta tới. Các thôn dân nghe xong, lập tức rút lên mang theo người vũ khí. Mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn xem Bắc Ghi một nhóm. Mọi người dừng tay. Ngang lập Phùng Bắc biết Bắc Ghi một đoàn người thực lực 10 phần cường hãn. Trầm giọng nói. Đừng làm loạn. Không nên chọc giận hắn. Hiển nhiên ngang lập Phùng Bắc ở trong thôn có không nhỏ uy tín. Một phen nói ra về sau. Thôn dân do dự đem vũ khí thoáng buông xuống chút, nhìn về phía đứng tại chính giữa Bâu Si, chờ lấy chủ ý của hắn. Bâu Si nhìn xem Bắc Ghi, có chút thương xót nói. Ngoại lai hải tặc, trong làng không có các ngươi muốn đồ vật, các ngươi vẫn là rời đi tòa đảo này đi. Miễn cho tại màu trùng công kích đến, toàn quân bị diệt. Không, nơi này có thứ ta muốn. Bắc Ghi nói, người muốn cái gì? Cái này cả tòa đảo. Thoại âm rơi xuống. Bâu Si con mắt bỗng nhiên trợn to. Thân thể nhất truyền. Xoáy bước mà đến. Thân thể biến thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt bước chân một điểm. Nhảy vọt đến giữa không trung. Phải tay nắm lấy trường côn hung hăng hướng phía Bắc Ghi bổ tới. Bắc Ghi tay phải quấn lên vũ trang sắc bá khí về sau. Hướng lên trên nâng lên. Chặn trường côn. Tay trái hướng về sau nghiêng đi. Đột nhiên vươn về trước. Súng ngón tay như đạn pháo hướng phía trước bắn ra. Lập tức Bâu Si thân thể bay rớt ra ngoài. Rơi vào hơn 10 mét bên ngoài trên mặt đất. Trường côn rời khỏi tay. Hai người một nháy mắt giao thủ để các thôn dân trợn mắt hốc mồm. Còn chưa kịp phản ứng sững sờ ngay tại chỗ. Sẽ còn vũ trang sắc bá khí sao? Bắc Ghi thu tay lại. Nhìn xem thất tha thất thểu đứng lên Bâu Si. Cái sau một cái tay che lấy miệng vết thương ở bụng. Một cái tay khác nhặt lên trường côn. Thái dương cúi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Lẩm bẩm nói. Thật mạnh ra hòa. Nói. Ngữ khí của hắn trở nên khiêm cung rất nhiều. Có loại thực lực này. Người muốn thống trị tòa đảo này chuyện này. Ta không có ý kiến nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được. Đối phương thái độ biến hóa để Bắc Ghi lông mày kìm lòng không đặng hướng lên trên dương lên. Tâm nói, hắn vừa rồi công kích là đang thử thăm dò ta sao? Mở miệng phản hỏi nói, vì cái gì không thể? Bâu Si nói, tòa đảo này cũng không an toàn. Ta nghĩ ngươi trên đường tới đã thấy qua màu trùng loại sinh vật này đi. Chúng ta bây giờ chính gặp phải bọn chúng công kích, đã không rảnh tự lo. Ngay cả thôn cũng lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt. Đã ngươi có đảm lượng muốn làm tòa đảo này chủ nhân, cùng ta đến trong thôn tới đi. Ta sẽ cho ngươi cung cấp trợ giúp. Còn có quan hệ với màu trùng một số việc. Nếu như muốn thống trị, đây cũng là các ngươi nhất định phải giải quyết vấn đề đi. Bâu Si đại nhân. Các thôn dân kinh ngạc nhìn xem Bâu Si. Bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua màu trùng bạo động phía sau sẽ ẩn giấu đi cái gì không thể đem ra công khai sự tình. Nhưng là bây giờ nghe Bâu Si ngữ khí, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Ồ, chuyện này khơi gợi lên Bắc Ghi hứng thú. Hắn dạo bước hướng thôn đi đến. Vậy ta liền nghe nhìn. Bâu Si trụ sở tại thôn chính giữa. Hắn không nguyện ý công khai chuyện này. Hại sợ làm cho các thôn dân khủng hoảng. Cho nên đem Bắc Ghi đưa đến chỗ ở của mình. Ngang Lập Phùng Bắc tiểu viện tử tại trải qua Bâu Si trụ sở tại trên con đường kia. Hàng rào bên trong. Một cái làn da có chút đen nhánh. Nhưng là ngoài ý muốn dễ nhìn tiểu la lị mặt mũi tràn đầy lo nghĩ trở lấy. Thẳng đến nhìn thấy cha mình. Mặt mũi tràn đầy lo nghĩ trong nháy mắt hóa thành mừng rỡ. Nhào tới. Ngang Lập Phùng Bác mở ra cánh tay. Tiếp được tiểu la lị. Thoải mái cười to. Đem sáng sớm dùng lá cây bao quanh bánh rán đưa cho mình nữ nhi. Tiểu la lị vui vẻ tiếp nhận. Ở trong miệng nhai nuốt lấy. Phát ra ba chít chít thanh âm. Này này. Ngươi sẽ không đối loại này vị thành niên tiểu nữ hài có ý nghĩ gì chứ? Lệ Lệ Na nhìn xem thả chậm bước chân. Nhìn chăm chú Ngang Lập Phùng Bác cha con Bắc Ghi. Mười phần xảo diệu đưa lỗ tai nhỏ giọng hỏi. Ta còn không có như thế đáng xấu hổ đi. Bắc Ghi nhún vai. Đi thôi. Cát. Lệ Lệ Na nhìn đối phương bóng lưng. Cười trộm một tiếng. Bâu Si đứng tại một gian hơi lớn một chút cao đỉnh trước cửa phòng. Đẩy cửa vào. Mời đến đi. Bắc Ghi để tùy hành hải tặc lưu tại trong thôn chiếu khán tình huống. Mình cùng mấy cái thuyền viên đi vào phòng. Gian phòng không hướng bên ngoài nhìn qua nhỏ như vậy. Ngược lại mười phần rộng rãi. Mặt đất cùng cái bàn cũng quét dọn đến mười phần sạch sẽ. Bác Ghi phủi phủi cái ghế. Ngồi xuống. Lệ Lệ Na, Mohatji, Suriba ba người cũng chọn lấy một cái chỗ ngồi. Bâu Si cho đám người cắt rót một chén trà. Sau khi hít sâu một hơi. Đem liên quan tới màu trùng sự tình nói ra. Bác Ghi thế mới biết cả một chuyện chân tướng. Hòn đảo chính giữa có một chỗ tên là Tế Chỗ Đại Thành Trấn. Tòa thành này trấn từ thân phận tôn quý nhất quốc tế trưởng quản. Mà tại Tế Chỗ bên cạnh có một đầu đào móc mấy trăm năm khoáng mạch. Tại quốc tế mệnh lệnh dưới. Vô số thợ mỏ ngày tiếp nối đêm đào móc. Đầu này khoáng mạch sản xuất cũng không phải là phổ thông khoáng thạch. Mà là một loại xưng là M đá năng lượng. Loại này khoáng vật chất là tòa hòn đảo này hạch tâm nguồn năng lượng. Nếu là lúc trước, M mỏ khai thác chu kỳ định tại cách mỗi một năm. Chỉ khai thác một tháng. Tuần hoàn lấy phục. Kể từ đó, hòn đảo tự mang điều tiết hệ thống có thể để cho hòn đảo tiếp tục bảo trì tự nhiên cân bằng. Nhưng là mấy năm này bắt đầu, tế trong sở quốc tế không ngừng tăng lớn thợ mỏ nhân thủ. Tấp nập khai thác M mỏ, dẫn đến tòa đảo này xuất hiện hiện tượng tự nhiên bắn ngược. Cũng chính là nguyên bản cũng không chủ động công kích nhân loại màu trùng đối vị trí hoàn cảnh. Sinh ra sợ hãi, bộc phát đại quy mô tập kích, muốn giết chết làm tội khôi họa thủ nhân loại. Đang phát sinh loại hiện tượng này về sau, trong thôn đã nhiều lần phái ra Senchi tiến về Tế Chỗ trò chuyện. Nhưng là quốc tế đối quanh mình trong thôn dân tình huống thương vong ngoảnh mặt làm ngơ. Ngược lại tiếp tục đại lực khai thác khoáng mạch. Cho tới bây giờ, leo ra xào huyệt màu trùng số lượng càng ngày càng nhiều. Tính công kích của bọn chúng cũng càng ngày càng mạnh. Liền xem như nâng thôn di chuyển. Thế nhưng là chỉ cần không rời đi tòa đảo này. Vô luận di chuyển ở đâu. Cuối cùng cũng chỉ có thể đủ rơi vào một cái hủy diệt hạ tràng. Bâu Si đem chuyện này tiết lộ cho Bắc Ghi, cũng là mang theo hắn mãnh liệt chủ quan mục đích, ngăn lại vị kia quốc tế hành vi, bởi vì hắn biết dựa vào lực lượng bản thân là không cách nào làm thành chuyện này. Hắn cấp bậc dựa theo lông vũ phân chia chỉ có cấp 5, mà tại cấp 5 phía trên, còn có cấp 6, cấp 7 cùng cấp 8 chiến sĩ, những này chiến sĩ chen chúc tại quốc tế bên người, tiến hành thảo phạt không thể nghi ngờ là con kiến lay đại thụ. Nhưng là Bắc Ghi cường đại tự nhiên lực lượng cùng thực lực để Bâu Si tâm sinh ra một chút hy vọng. Có thể lật đổ quốc tế thống trị, đình chỉ đối M mỏ khai thác, để các thôn dân không hề bị đến màu trùng tai hại xâm nhập. Ai làm tòa đảo này kẻ thống trị đối với hắn mà nói, cũng không có khác nhau. Bắc Ghi suy tư sẽ, trong mắt có chút sáng lên. Lật đổ bạo quân, danh chính ngôn thuận kế vị. Cái này nhưng không phải là một cái cơ hội thật tốt sao? Lúc trước Doflamingo cũng là làm như vậy. Đám người nghe xong cố sự cũng giật mình gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Bâu Si đại nhân, lại có màu trùng xông tới. Giờ phút này, bên ngoài vang lên nóng nảy tiếng la. Bâu Si vội vàng nắm chặt côn bổng. Đi ra ngoài, ta đến rồi. Chúng ta cũng ra thêm chút sức đi. Bắc Ghi đứng lên, nhìn phía ngoài cửa sổ. Màu trùng bạo động tại Bắc Ghi mang tới hải tặc hiệp trợ bên trong bình phục lại. So với trước đó 3 năm chỉ, lần này xông vào thôn số lượng càng nhiều. Có chừng hơn 10 cái. Thôn dân 3 người thụ thương, bị vội vội vàng vàng mang đến y tế chỗ. Một người tại chỗ tử vong, là một năm hơn 60 lão ẩu. Ngồi trong nhà, lại bị một con màu trùng xông phá cửa sổ, trực tiếp cắn chết, thời điểm chết bộ dáng 10 phần thê thảm, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đem tên kia lão ẩu thi thể cấp tốc sau khi hỏa táng, toàn bộ thôn đều bao phủ lên một tầng vung đi không được vẻ lo lắng. Tất cả thôn dân tâm tình đều 10 phần trầm thấp, không ít người đang nghĩ, có lẽ kế tiếp liền giờ đến phiên mình đi. Bâu Si trùng điệp một quyền mang theo lửa giận cùng không cam lòng nện vào trên mặt đất. Người thấy được, màu trùng hành vi càng ngày càng nóng nảy. Cho dù là hỏa diễm cũng liền sắp không cách nào ngăn cản bọn chúng xâm lấn. Bắc Ghi ngồi ở trên cọc gỗ, ánh mắt lấp lóe, thấy được, lệ lệ na, dùng đen đen mu si thông chi một chút đi. Làm cho tất cả mọi người tạm thời đình chỉ thăm dò. Bão đoàn lưu tại doanh địa. Gọi Ryan, các, August, Tinh Khe, Justin cùng đôi 6 vị thuyền trưởng các chọn một tốt hơn tay đến thôn này. Để đế nặc cũng đến đây đi. Hắn nhiều chú ý. Chúng ta sau đó phải làm một kiện đại sự. Biết, lệ lệ na dần dần bấm đám thuyền trưởng bọn. Họ đen đen mu si, ra lệnh, kỹ càng hướng mỗi người cáo chi tiến về thôn này tiến đường. Qua sau mấy tiếng. 6 vị thuyền trưởng mang theo băng hải tặc Bắc Ghi hơn phân nửa tinh nhuệ. Tất cả đều tụ tập tại trong thôn. Nhìn thấy trước mắt từng cái nhìn tác dụng uy hiếp lực hải tặc. Bâu Si u ám sắc mặt hơi giãn ra ra. Nếu có cường đại như vậy thế lực, hẳn là có thể cải biến tòa đảo này vận mệnh đi. Bâu Si xuất ra bút giấy. Dựa vào mình hồi ức vẽ ra tế chỗ các loại kiến trúc cùng cảnh vật chung quanh bản đồ địa hình. Đưa cho Bắc Ghi, tòa thành này trấn chỗ bình nguyên, phương Nam liên tiếp khoáng mạch, phương Bắc là dựa vào lấy một tòa gò núi cùng tự nhiên hồ. Dựa theo cung cấp bản vẽ tỷ lệ đến xem, thành trấn quy mô phải cùng trước đó đi qua Uy Lam Vương thành không xê xích bao nhiêu. Bất quá tòa thành này trấn cũng không có dựng tường thành, chỉ là vây quanh phổ thông hàng rào, mà tại thành trấn ở giữa. Là một tòa quy mô khá lớn kiến trúc chủ đạo. Chỉ từ Bâu Si vẽ ra trên bản vẽ, cũng không thể nhìn ra là tòa thành vẫn là cái gì kiến trúc. Bất quá không hề nghi ngờ, vị kia nhất ngôn cửu đỉnh quốc tế liền ở lại đây. Mohatji nhìn xem bản đồ địa hình. Bắc Ghi thuyền trưởng, chúng ta là trực tiếp giết tiến tòa thành này chấn sao? Hiện tại thời cơ chín muồi sao? Bắc Ghi ngược lại nhìn về phía Bâu Si. Ta trước đó cùng những thôn khác người phụ trách cũng tất cả đều trao đổi qua. Bên kia thôn cũng đã tiếng oán than dậy đất. Về phần ở tại tế trong sở người bây giờ cũng là hoảng loạn. Nếu như các ngươi nguyện ý xuất lực lật đổ quốc tế thống trị. Ta nghĩ trên đảo tất cả mọi người sẽ đường hẻm hoan nghênh. Bắc Ghi trầm ngâm một lát. Nhìn qua từ trước đến nay quỷ kế đa đoan Mr. Ba. Ngươi cảm thấy thế nào? Mr. Ba vội vàng đưa ra đề nghị của mình. Bắc Ghi thuyền trưởng, Nếu là muốn lấy thay mặt kẻ thống trị địa vị, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước đem thành trấn bên trên những người kia thái độ tất cả đều thăm dò rõ ràng. Nếu không liền xem như giết chết vị kia quốc tế, cũng vô pháp để người trên đảo đối ngươi thần phục. Đến lúc đó chỉ có thể khai thác cao áp thống trị thủ đoạn. Này lại rất dễ dàng phát động bắn ngược. Mà lại ta cho rằng hiện tại thời cơ còn chưa đủ thành thục. Chờ đến những này đảo dân nhóm thương vong tiếp tục mở rộng. Chờ tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng thời điểm. Ngài lại lấy chúa cứu thế chi tư thái hóa trang lên sân khấu. Dạng này tuyệt đối có thể bắt được lòng người. Ta cho rằng không ổn. Mặc dù chúng ta thực sự muốn thăm dò rõ ràng thời cơ. Nhưng không thể một vị kéo dài. Đòi đột nhiên mở miệng phản bác. Những cái kia màu trùng độc tính 10 phần mãnh liệt. Số lượng 10 phần khổng lồ. Nếu như màu trùng xuất động số lượng không phải lấy mỗi ngày gia tăng 100 con biểu thức số học. Yêu yêu đọc sách mà là mỗi ngày nhân với 2 biểu thức số học. Như vậy mấy ngày nữa. Cục diện sẽ phát triển đến chúng ta không cách nào trưởng khống tình trạng. Đòi nói rất có đạo. Lý. Mohatji nhẹ gật đầu. Liền lấy thôn này tới nói. Hôm qua vẫn chỉ là mấy cái màu trùng xâm lấn. Nhưng là hôm nay đã có hơn 10 cái. Không ngừng kéo dài thêm. Khả năng thôn này bên trong tất cả mọi người sẽ bị giết chết. Coi như thôn này sẽ không. Chúng ta cũng vô pháp cam đoan những thôn khác. Cuối cùng chỉ có thể đạt được một vùng phế tích. Làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Justin ngậm. Siga. Ôm cánh tay tại ngực. Chỉ có hy sinh về sau. Người mới sẽ cảm giác được e ngại cùng chân quý. Vô duyên vô cớ trợ giúp là sẽ không để cho người cảm kích. Có lẽ bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Ta cho là chúng ta hiện tại trước không cần phải gấp gáp động thủ. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nói cho cùng, đã làm xong thống trị nơi đây dự định. Như vậy nhân khẩu tài nguyên cũng là một loại tài nguyên. Cơ số càng lớn, quốc lực cũng liền càng mạnh. Louis, các sờ lấy mình dâu ria. Trái lại, nếu như tử thương quá nhiều, đối với chúng ta mà nói là một loại tổn thất. Chậm thì sinh biến, tinh khe lạnh lùng nói. Tán thành, Moses, August đang khi nói chuyện tự mang thánh quang. Bọn hắn hiện tại khả năng như là cừu non đi lạc. Phải có sa tăng đại nhân tín ngưỡng chi quang mới có thể chiếu sáng bọn hắn đường phía trước. Người nói cùng chuyện này không quan hệ. Moses, Jordi, Ryan quát lớn một tiếng. Giơ lên nửa hóa thú tay phải. Đem ở trên đảo tất cả màu trùng tất cả đều giết sạch liền tốt. Cứ như vậy, chúng ta liền có đầy đủ thời gian áp dụng kế hoạch. Liền xem như chúng ta có năng lực làm như thế. Cũng không thể làm như thế. Thiếu đi màu trùng mang tới uy hiếp. Chúng ta khả năng liền sẽ không trở nên như thế được hoan nghênh. Lệ lệ na nhìn về phía Bắc ghi. Đến cùng muốn làm thế nào đâu. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.